Người mẹ vị thành niên, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài ngày yên tĩnh, Diệp Giai bất đắc dĩ dựa vào lan can sân thượng, nhìn rào dây thép gai kia mà ngẩn người bình tĩnh lại, rốt cục cô cũng nhớ tới Lâm Duyệt, cô gái vì cô mà buông tha tình yêu kia, bây giờ đang ở đâu. Mạc Lạc Nghị Phàm sau khi biết cô cũng không có khả năng tìm được Lâm Duyệt, cuối cùng vẫn là thạc ô đi. Tại giây phút đó, cô là hoàn toàn không thể tưởng được, cô tưởng rằng bản thân khẳng định là chết chắc rồi. Cô cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải đưa Lâm Duyệt trở về bên cạnh hắn, dù sao Lâm Duyệt trốn đi chính là vì cô. Mất đi tình yêu rất thống khổ, cô hoàn toàn có thể hiểu được, mấy ngày nay cô đã bị loại thống khổ này tra tấn đến sắp chết. Nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế, Diệp Giai nhấc chân hướng dưới lầu đi đến, bác Trung nhìn thấy cô xuống lầu, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn cô. Đồng thời một mặt khẩn trương hỏi, tiểu thư, cô muốn đi ra hoa viên tản bộ sao? Vẫn là, bình thường Diệp Giai rất ít xuống lầu, phần lớn thời gian mỗi ngày đều là ngủ trên giường, gần nhất thân thể của cô có thể nói là ổn hơn một chút, ông thật lo lắng cô lại trốn đi nha. Diệp Giai nhìn đến bộ mặt khẩn trương của ông, cũng không muốn khó dễ ông, nhìn một mặt dáng vẻ khẩn trương, cũng không muốn đi khó xử hắn, đối hắn nói. Bác Trung, giúp cháu gọi điện thoại cho Tường Phi, có thể không? Cháu có việc cần hỏi anh ấy. Xin hỏi tiểu thư tìm thiếu gia có chuyện gì? Bác Trung có chút khó xử hỏi, vẫn là lần đầu nghe được Diệp Giai đưa ra yêu cầu này với ông, không biết có nên đáp ứng hay không yêu cầu của cô. Diệp Giai có chút căm giận nhìn bác Trung, chẳng qua là gọi một cuộc điện thoại cũng phải nghi vấn như vậy sao? BCA Trung bá thấy cô sinh khí, vội lấy điện thoại gọi đến số di động của Diệp Tường Phi. Sau đó dè dặt cẩn trọng nói vào microphone, thiếu gia tiểu thư nói muốn tìm cậu, hiện tại cậu có thể tiếp không? Không biết là chuyện gì tiểu thư chưa nói. Diệp Giai thừa thời điểm bác Trung không chú ý tiến lên một phen đoạt lây sống nghe trong AT ông ấy, căm giận hô với Diệp Tường Phi bên kia. Diệp Tường Phi, anh hỏi ông ta cũng không biết được gì đâu, trực tiếp hỏi tôi là được rồi. Diệp Tường Phi sừng sốt khẩn trương hỏi, Giai Giai em làm sao vậy, ai chọc em tức giận, không có ai chọc tôi tức giận hết. Diệp Giai tức giận mở miệng nói, bản thân tôi đang ở thời kỳ mãn kinh, anh không cần phải xen vào chuyện của tôi. Kia, em tìm anh có chuyện gì sao? Không có việc gì thì Diệp Giai sẽ không tìm hắn, không cố tình gây sự mà tức giận với hắn. Từ sau khi trốn đi trở về, tính tình của cô liền cực không ổn định, không biết vì sao lại như vậy. Tường Phi, em nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Diệp Giai cân nhắc một chút sau, dè dặt cẩn trọng nói. Diệp Tường Phi ở đầu bên kia không có cảm thấy kinh ngạc, rộng rãi mở miệng nói. Tốt, sau khi tan tầm anh đi tiếp em, cùng em đi vào trung tâm thành phố một chút được chứ? Hiện tại ngoan ngoãn nghỉ ngơi tốt, không phải tiếp tục tức giận nữa. Nghe được hắn nói như vậy sau, Diệp Giai nhất thời giống như bị dội một chậu nước lạnh, nhiệt tình cả người đều tiêu biến, nhàn nhạt mở miệng nói. Cảm ơn, bất quá không cần, tôi vẫn là nên ở đây thì tốt hơn. Làm sao vậy, vì sao không đi, Diệp Tường Phi khó hiểu hỏi, trong lòng rất là khó hiểu, hiện tại Diệp Giai sao lại biến thành cái dạng này, luôn cố tình gây sự như vậy, thay đổi thất thường trong nháy mắt. Bởi vì tôi không muốn anh giám sát cuộc sống của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giai lạnh lùng nói xong đem microphone ném vào trong tay bác Trung, không có dừng lại, xoay người cất bước chạy lên lầu, đến phòng ngủ ủy khuất mà nằm ình lên giường. Cô thầm nghĩ một mình đi ra ngoài, hiểu biết một chút chuyện tình của Mạc Lạc Nghị Phàm cùng Lâm Duyệt, muốn biết Mạc Lạc Nghị Phàm tìm được Lâm Duyệt hay chưa? Nếu như không có, cô có thể hỗ trợ đi tìm không? Tuy rằng chính là lực mỏng, nhưng có thể giúp cô đỡ áy náy lương tâm. Cô cá chiến người ta sinh ly tử biệt thật sự là rất có lỗi a, cô thật sự hối hận sơ vì cái gì các lại cùng Lâm Duyệt đi tin cái chuyện tình buồn cười đó. Làm chuyện này, đương nhiên không thể nờ để cho Diệp Tường Phi ở tại bên người, nhưng là cuộc sống của cô không thể thoát khỏi bàn tay của Diệp Tường Phi, muốn một mình ra ngoài quả thực chính là vọng tưởng. Thật sự quá nhàm chán, Lâm Duyệt ngồi ở bên cạnh bể bơi, nhìn chăm chú vào mấy người đang cắt tỉa trồng cây trong hoa viên, như thế cũng gia nhập hàng ngũ với bọn họ, cầm lấy một cây hoa sắc vi non bắt đầu vun bùn đất. Đây là những cây hoa sắc vi non nàng phân phó người ta mang về trồng, trong bản sân biệt thự có cả vườn lớn hoa sắc vi khoe sắc nở thập phần thơ mộng. Trước đây nàng cũng không cảm thấy hoa sắc vi đẹp, chỉ tới sau khi rời đi rồi, lại luôn bất chợt mà nhớ tới, thật hy vọng nơi này có thể tràn ngập sắc hoa sắc vi như bản sân biệt thự. Nàng không biết ở đây có phù hợp với điều kiện sống của sắc vi hay không, mặc kệ có thể hay không, nàng đều hy vọng có thể thử một lần, có lẽ bởi vì nàng yêu thích sắc vi sẽ cho nàng chút mặt mũi đi, so với bản sơn biệt thự không biết sẽ thế nào. Tiểu thư, này đó rất bẩn, để cho tôi tới đi. Một vị người hầu cười nói, Tôi không ngại, Lâm Duyệt cũng không ngẩng đầu lên nói, dùng nàng kia hai bàn tay vuốt vuốt lên đất xốp, trên tay lập tức một mảnh đen ngòm, nhưng nàng lại một chút cũng không để ý, Sayeria. Bên kia tòa nhà truyền đến tiếng gọi của Morgan tiên sinh. Ba ba, con ở trong này. Lâm Duyệt giơ bàn tay phải đen ngòm lên, hướng ông lơ vẫy vẫy, Morgan tiên sinh cư nhiên sớm như vậy đã xuất quan nghỉ tu luyện, nàng thật sự cảm thấy tò mò, không phải giờ này ông ấy đang bế quan tu luyện sao? Morgan tiên sinh đi tới, cầm một phần thiệp mời trong tay đưa tới trước mặt Lâm Duyệt, mỉm cười nói. Kiều tư gia tộc đêm mai tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho nhị thiếu gia, chúc mừng con được kiều tư gia tộc đích danh mời đi. Lâm Duyệt ngẩng đầu nghi hoặc nhìn ông, nói. Mời ba là tốt rồi, mời con đi làm gì chứ, kiều tư gia tộc là cái gì gia tộc? Kiều tư nhị thiếu gia lại là loại người nào? Nàng căn bản là không biết sao họ lại mời nàng làm gì chứ? Cách chương.